Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 755, huấn luyện quân sự gian khổ năm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiểu thỏ cúi gằm đầu nghe hiệu trưởng nói chuyện. Chỉ cảm thấy hai mắt của mình sắp đóng lại rồi. Được, nội dung tôi muốn nói không sai biệt lắm. Rốt cục nghe được hiệu trưởng nói chuyện cuối cùng. Tiểu thỏ một cái giật mình, khẩn trương ngẩng đầu lên. Trong mắt kích động hướng tới người chủ trì hội nghị phía trên nhìn qua. Hôm nay đại hội động viên kết thúc, tôi còn muốn bổ sung 2 giờ. Giờ phút này hiệu trưởng đã cởi bản thảo, một bàn tay cầm micro, ánh mắt nhìn các học sinh trên sân thể dục, tiếp tục dõng dạc nói. Ta đi, còn muốn bổ sung 2 giờ à? Tiểu thỏ nhất thời lại ủ rũ tiếp xuống. 2 giờ bổ sung này, không biết vừa muốn bao lâu? Bên cạnh đã có học sinh vụng trộm cầm điện thoại tới. Chơi trò chơi rồi, giờ phút này tiểu thỏ chỉ cảm thấy hối hận vạn phần không có đem di động của mình mang ra. Sớm biết rằng buổi sáng hôm nay là mở đại hội động viên huấn luyện quân sự mà không phải chính thức huấn luyện quân sự. Cô liền đem di động cũng lấy ra, vì tiện gửi tin nhắn cùng anh nước chanh, dù sao vẫn hơn đứng ở chỗ này nghe giảng. Nói đến đứng ở chỗ này, tiểu thỏ cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ hơn rồi, các cô đã đứng hơn 2 giờ rồi, nhưng mà hiệu trưởng còn không có nói lời hay. Dựa theo thầy giáo từ vừa rồi nói, buổi sáng hôm nay không huấn luyện quân sự mà nói, chẳng phải là muốn đứng ở chỗ này đến 11 giờ. Tiểu thỏ nháy mắt cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Được, phát biểu của tôi nói xong rồi. Rốt cục ở một trận dài dòng hiệu trưởng phát biểu xong. Các học sinh trên sân thể dục thấy ánh bình minh, trên sân thể dục an tĩnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. Phía dưới, mọi người hoan nghênh Trần Phó Hiệu trưởng tới nói vài câu cho chúng ta. Hiệu trưởng nói xong, hướng tới Phó Hiệu trưởng ngồi ở bên cạnh mình làm một cái tư thế mời. Sau đó đem micro để lên trước mặt Phó Hiệu trưởng, một loạt vỗ tay như sấm trên sân thể dục, nháy mắt liền dừng lại. Có lầm hay không vậy mà còn có phó hiệu trưởng muốn nói chuyện. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt mình đen, hận không thể trực tiếp ngất đi. Cô ngẩng đầu lên, hướng tới đài chủ tịch phía trên nhìn thoáng qua, cái bàn thật dài trước mặt, tổng cộng làm 6 cái lãnh đạo. Vốn cô cho rằng chỉ có hiệu trưởng muốn nói chuyện, cái tình hình này trước mắt, phòng chừng là đang ngồi 6 cái người đều phải tiến hành lên tiếng một phen. Ha ha ha a, buổi sáng mới qua đi 2 giờ rồi. Tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy, thời gian trở nên gian nan, đợi cho Trần Phó Hiệu trưởng kết thúc nói chuyện xong, lại là Dương Phó Hiệu trưởng nói chuyện, tiếp theo là Bí Thư Đoàn ủy, tiếp theo giáo viên chủ nhiệm, tiếp theo là đại diện huấn luyện viên. Rất không dễ dàng mọi người đều đã kết thúc nói chuyện. Thời gian đã chỉ hướng về phía 12 giờ giữa trưa. Các học sinh ở trên thao trường đứng hết thảy buổi sáng. Liền như cả nhiễm xương, ủ rũ toàn bộ rồi. Lúc ăn cơm trưa, trường học căn tin trường học trừ bỏ nhóm người sinh viên đại học năm nhất. Còn có cái lớp học khác, nhóm người học tỷ, bọn họ nhìn sinh viên đại học năm nhất bọn họ đứng ở bên ngoài phơi nắng buổi sáng. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm đồng tình, người ký túc xá tiểu thỏ xếp hàng phía sau đám người. Ngay cả châm chọc mà nói cũng không muốn nói. Trước mắt chỉ nghĩ đến nhanh chóng ăn xong cơm trưa trở về ký túc xá ngủ trưa một hồi. Lúc ăn cơm trưa, tiểu thỏ các cô ở trong đám người tìm một vòng. Rất không dễ dàng mới tìm được một cái vị trí 4 người. Chờ ngồi xuống, Trang Manh Manh vậy mà kéo tay áo của cô. Cách Trương,